Nhân sinh hung hãn, chương 2, thê thảm chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày 4 giờ rưỡi chiều trái phải, Hồng Tinh trường học nhỏ ngoài cửa, liền nghênh đón rất nhiều gia trưởng. Mà ở này bầy gia trưởng bên trong, không ít tiểu thương cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Này có bán nướng, có bán thuộc về hoa quả. Đương nhiên cũng có Lâm Phàm này bán tay bắt bánh. Hơn nữa còn không chỉ một cái bán tay bắt bánh. Bởi vậy này cạnh tranh áp lực rất lớn a, đối với Lâm Phàm người trẻ tuổi như vậy tới nói. Da mặt tự nhiên không có cái kia chút lão đại mụ dày. Bởi vậy mỗi một lần đều không giành được vị trí tốt nhất, mà là bị chen ở cuối cùng. Ta nói tiểu tử, người hôm nay là thế nào? Con mắt này không sẽ là có tật xấu gì đi. Ta nhìn ngươi này mười mấy phút đều chớp không thấp hơn 100 lần. Ở Lâm Phàm cũ nát tiểu thương bên cạnh xe. Một người mặc trường bào. Hai tay duỗi tại trong ống tay áo. Một đôi 8 chòm râu đặc biệt nổi bật người đàn ông trung niên mắt nhìn không chớp Lâm Phàm hỏi. Lão gia ngài không hổ là điền thần toán a. Ta đây mí mắt chát bao nhiêu lần. Ngươi đều nhìn ra. Lâm Phàm đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Cảm giác tự mình có phải hay không bị quỷ nhập vào người. Này trong đầu tại sao có thể có đồ đâu. Hơn nữa còn là một bản sách thật dày. Đây không phải là khôi hài sao. Hư danh. Nếu không nhân lúc bây giờ còn chưa tan học. 5 đồng tiền coi cho ngươi một quẻ. Ta ruộng người nào đó. Phát hiện vật phẩm lụm. Trên có thể tính ngày. Hạ có thể tính địa. Bất kể là bò dưới đất, nước trung du, trên bầu trời bay, ta một chút là có thể nhìn ra. Hắn kiếp trước là cái gì? Điền thần toán ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Lắc lắc đầu, tất cả đều là lắc lư Lâm Phàm. Làm nghề này, phải lắc lư a, muốn không thế nào có thể kiếm cơm ăn a, thôi đi. Người nếu như thế nghiêu, đã sớm phi thiên. Đâu còn có thể cùng ta cũng như thế ở đây tiểu học trước mặt ngồi xổm. Bất quá ta nói ruộng hán tên. Ngươi đến bao lớn tâm a? Đoán mệnh đến tiểu học cửa toán. Cũng không sợ giáo dục đứa nhỏ mê tín. Xin gọi ta điền thần toán. Tên này sau đó có thể không cần kêu. Còn có, thiên cơ không thể tiết lộ. Bản thần toán vị trí. Chính là một khối bảo địa. Một ngày thu đấu vàng không thành vấn đề. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú. Đến cái tay bắt bánh. Bảo vật này địa liền để cho ngươi. Ruộng hán danh tướng tay cầm ra. Sờ sờ trên môi 8 chòm râu. Hiển lộ hết một bộ cao nhân phong độ a. Lâm Phàm ha ha một tiếng. Không có ở nói thêm cái gì. Tại chính mình công tác nhiều lần không thuận thời điểm. Lâm Phàm lần đầu tiên tới bầy sạp. Dĩ nhiên bị này ruộng hán tên cho lắc lư một tấm tiền. Từ đó về sau, Lâm Phàm hãy cùng này ruộng hán tên gây gổ lên. Ngay cả mình xui xẻo như vậy người đều lừa gạt. Vậy hay là người sao? Vị đại tỷ này xin dừng bước. Người này tương đắc nhìn một chút. Lúc này, một vị 50, 60 bác gái đi ngang qua này bên trong. Điền thần toán đột nhiên mở miệng đem đối phương gọi lại. Mà không biết khi nào, điền thần toán ngón tay hơi động, bấm đốt ngón tay lên, càng toán càng là khiếp sợ, phảng phất phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, này rời ạ lại bắt đầu lắc lư, bất quá mỗi một lần đều nhìn Lâm Phàm rất hâm mộ. Này động động miệng lưỡi đều có thể lắc lư đến tiền. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Này bác gái giống như cũng là tin đoán mệnh một loại. Đúng là ngừng lại. Sau đó một mặt kinh ngạc. Đại sư, làm sao vậy? Có gì không đúng không được? Từ trong ánh mắt của ngươi. Ngươi gần đây có thể sẽ phát sinh một việc lớn. Điền thần toán ngữ khí không khỏi đề cao. Nói cùng thật sự tựa như. Giờ khắc này tiểu học còn không có tan học. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nghe ruộng hán tên làm sao lắc lư đối phương, Bất quá Lâm Phàm không thể không khâm phục ruộng hán tên. Mỗi một lần lắc lư, nói lý do dĩ nhiên bất đồng. Hơn nữa nghe tới còn giống như thật sự có như vậy điểm đạo lý a. Sau 5 phút, lão đại mụ lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Sau đó đem 10 đồng tiền đưa tới. Lúc rời đi, còn từng miếng cảm tạ. Thật giống này ruộng hán tên cứu nàng mệnh. Làm sao, giữa thiên địa này, tự có mắt sáng người. Điền thần toán quơ quơ trong tay 10 đồng tiền. Sau đó Mỹ tư tư đem đặt ở bên hông trong túi tiền. Lão gia ngài châu bò. Có thể đi, Lâm Phàm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng thật là rất hâm mộ a. Từ khi làm rảnh tay bắt bánh nghề nghiệp này sau, những ngày tháng này qua cũng có chút không tốt lắm. Nhất là bên cạnh còn có mấy người bán tay bắt bánh. Này từ tay nghề trên liền không đánh được đối phương. Mỗi ngày có thể kiếm lời cái chừng 100 khối cũng đã là một chuyện may mắn. Hơn nữa có lúc thành này quản còn thỉnh thoảng đến càn quét một phen. Chỉnh một ngày linh thu vào. Keng keng keng. Tan học chuông vang lên. Lâm Phàm thở một hơi thật dài. Đem tất cả vật liệu phụ đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ cái kia chút tiếp hài từ tan học ra trường đến. Bất quá để Lâm Phàm ám khí đúng là phía trước có mấy cái sạp hàng. Cướp chiếm tiên cơ đến cuối cùng không bao nhiêu có thể đến thăm gian hàng của mình. Ở ma đều nơi như thế này. Có gia trưởng ghét bỏ quán ven đường không sạch sẽ. Cũng không chỉnh những đồ chơi này cho đứa nhỏ ăn. Vì lẽ đó này tranh thủ đều cũng có giới hạn khách hàng a, cãi nhau thanh âm truyền đến. Cửa trường học người đầu phun trào. Ven đường bán hàng rong cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Liền ngay cả điền thần toán cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Mà Lâm Phàm bên này còn không có một bóng người. Không ai đến thăm, có đi ngang qua bên này ra trường. Trong tay đều cầm tay bắt bánh cho hài tử ăn. Lâm Phàm nhón lên bằng mũi chân vừa nhìn. Phía trước mấy cái tay bắt bánh sạp hàng. Đã sớm người đông như mắc cười. Vội vàng đó là không thể tách rời ra a, không thể ngồi chờ chết a, không phải vậy hôm nay đều làm không công. Lâm Phàm cuống lên, cũng bất chấp tất cả. Gân giọng hô, lại lớn vừa thơm tay bắt bánh a, thêm chân giò hun khói 6 khối tiền. Thêm bồi căn 7 khối. Mau đến xem nhìn a. Có thể dĩ nhiên hô nửa ngày. Chưa từng một người khách hàng lại đây. Này cũng để Lâm Phàm có chút hỏng mất. Chính mình nắm giữ như vậy dung nhan tuyệt thế. Lại vẫn không ai đến thăm. Này còn có thiên lý hay không? Cái kia phía trước quầy hàng bác gái. Nghe được Lâm Phàm thanh âm. Khinh thường nở nụ cười. Một bên làm tay bắt bánh. Vừa hướng khách hàng nói. Tiểu tử kia tay bắt bánh khó ăn hết sức a. Đều không bao nhiêu người đi qua mua. Có không biết. Ăn một hồi sau, liền không có lần tới. Chung quanh gia trưởng cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên có gia trưởng là thưởng thức qua. Mùi vị xác thực không lớn. Cho mấy tốp gia trưởng coi số mạng điền thần toán. Nhìn thấy Lâm Phàm bên này còn không có một bóng người. Không khỏi nở nụ cười. Ta nói tiểu tử, không bằng ngươi cho ta đánh làm trợ thủ. Bao ăn còn bao vây lại. Bảo đảm so với ngươi bán ngón này bắt bánh có tiền đồ. Chờ ngươi xuất sư, ta liền đem khối bảo địa này tặng cho ngươi. Cho ngươi cơ hội phát tài. Lão gia ngài còn là mình giữ đi. Ta đây rất tốt, đợi lát nữa đã có người. Lâm Phàm sẽ không cùng này ruộng thần côn đi đoán mệnh đây. Này sau đó còn không bị người chết cười. Mà đúng lúc này, một mùi thơm bay tới. Lâm Phàm mũi ngửi một cái. Mùi vị này cố gắng nghe. Sau đó quay đầu nhìn lại. Trái tim nhỏ nhảy một cái. Thực sự là một đạo xinh đẹp phong cảnh a. Đến cái tay bắt bánh. Thêm một chân giò hun khói còn có bồi căn. Cái khác không muốn. Mỹ nữ thanh âm chát chúa êm tai. Đeo kính đen. Mặc màu đen liên thể y. Khá có khí chất. Cô nương ngươi thật là có ánh mắt. Này tiểu lão bản tay nghề tốt. Tay bắt bánh làm mỹ vị a, không bằng đi tới coi là một mệnh. Chờ coi là tốt, ngón này bắt bánh cũng là tốt rồi. Duộng thần côn cười nói đảo, lộ ra một loạt răng vàng. Mỹ nữ cạn cười một tiếng. Ta đây ăn xong, hiện tại không có thời gian. Tùy tiện làm một mang cho đồng sự. Còn đoán mệnh vẫn là quên đi. Ta không tin, này mỹ nữ nói, ý tứ sâu xa a. Đang bận bịu trong lâm phàm, mặt nhỏ đỏ lên, chính mình ngón này bắt bánh mà hỏi. Hắn là biết đến, cơ bản không có gì khách hàng quen, mà điền thần toán hạ thấp xuống đầu, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Hắn cũng đều là lão giang hồ, sao có thể nghe không ra trong lời này ý tứ. Lâm phàm trong lòng cũng có chút lúng túng. Thế nhưng đây nên bận rộn vẫn phải là bắt đầu bận túi bụi. Bất quá ngay ở lâm phàm chuẩn bị động thủ thời điểm. Nhưng phát hiện không đúng. Trước đây lấy ra bắt bánh phương pháp thật giống có chút sai lầm a. Ở lâm phàm suy tính thời khắc này. Trong đầu tạp chí đột nhiên hất mở. Một đoạn kia đoạn văn tự bồng bềnh ở lâm phàm trong đầu. Lâm phàm vẩy vẩy đầu. Cảm giác vẫn là dựa theo cái kia đúng cảm giác tới làm. Làm như vậy, Lâm Phàm xưa nay đều chưa từng làm, cũng không có tương quan kinh nghiệm. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng tự nhiên mà thành, thật giống vốn là sẽ. Ồ, này cách làm ngược lại có chút mới mẻ a, mỹ nữ nhìn vội vàng trong Lâm Phàm. Tò mò hỏi, Lâm Phàm tự nhiên cũng không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể nhợt nhạt nở nụ cười. Trên đường, em gái bởi vì gọi điện thoại, rời đi một quãng thời gian, mà Lâm Phàm nhưng là cảm giác càng làm càng là thuận lợi. Ngắn ngắn mấy phút, một cái liền Lâm Phàm chính mình đều khiếp sợ tay bắt bánh xuất hiện. Này là mình làm không được. Lâm Phàm trong lòng khiếp sợ, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Tầng ngoài vàng óng ánh xốp giòn. Tầng bên trong mềm mại trắng mịn, một luồng hành thái cùng tinh bột mì hương vị xông vào mũi. Nhũ đầu đại mở, Lâm Phàm chính mình cũng có chút nhớ một cái nuốt lấy. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Xong chưa, mỹ nữ điện lời đã đánh tới cuối cùng. Thúc giục Lâm Phàm, được rồi, Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem ra túi ni lông, đem gói lại. Cột nút, mỹ nữ đi tới, truyền đặt 7 khối tiền, trong suốt chóp mũi hơi khẽ ngửi. Thơm quá a, mùi thơm này ở đâu ra? Bất quá mỹ nữ không có đem mùi thơm này cùng Lâm Phàm liên hệ tới. Dù sao nàng là ăn xong Lâm Phàm tay bắt bánh, mùi vị đó không dám gật bừa, không nghĩ ra phía sau. Mỹ nữ mang theo túi liền rời đi. Ồ, quái! Vừa tại sao có thể có một luồng hương vị đây? Duộng thần côn nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Khi thấy Lâm Phàm thời điểm, trực tiếp xua tay. Ngươi đừng nhìn, chưa nói mùi thơm này là do ngươi làm. Mà Lâm Phàm nhưng bây giờ là có chút lăng thần. Bởi vì hắn cảm giác vừa có chút lạ, bất quá. Bây giờ lúc này, Lâm Phàm trên chỗ bán hàng vẫn không có một bóng người. Ngoại trừ vừa cái kia mỹ nữ, liền không ai trở lại. Cách chương.